Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, chương 134, Huyền Giới Hài Cốt. Huyền Giới, một cái thần bí danh từ xuất hiện tại Long Trấn Vũ trước mặt. Huyền Giới xuất hiện tất nhiên cùng tạo hóa cảnh có quan hệ. Chỉ có tạo hóa cảnh cường giả mới có thể mở ra một phương huyền giới. Thiết Đàn thần sắc khẩn trương nhìn lấy bốn phía, động hư cảnh cường giả thấy rõ hư không, đã có thể tại không gian bên trong xuyên qua, nhưng là cũng vẻn vẹn xuyên qua cũng không thể mở ra một phương thế giới. Chỉ có tạo hóa cảnh cường giả, đoạt thiên địa chi tạo hóa, đã nắm giữ tạo hóa thủ đoạn, mới có thể ở trong hư không mở ra một phương không gian. Một tên có thể mở ra huyền giới cường giả không hề nghi ngờ là tạo hóa cảnh bên trong cao cấp nhất. Cường giả như vậy trên đại lục cũng không nhiều gặp. Phải biết cho dù là truy sát Long Trấn Vũ tứ đại thú vương cũng không có đủ năng lực này. Khai mở huyền giới đây là thực lực cường đại đến cực hạn biểu hiện. Huyền giới cùng Long Trấn Vũ sinh hoạt đại lục cũng không có cái gì trên bản chất khác nhau. Chính là tạo hóa cảnh trở lên cường giả bằng vào tự thân thực lực kinh khủng mở ra đến không gian. Trên đại lục một chút đỉnh tiêm thế lực đều có được chính mình huyền giới. Mà lại căn cứ khai mở huyền giới cường giả thực lực mạnh yếu. Huyền giới cũng là có lớn có nhỏ. Tiểu huyền giới chỉ có một tòa thành trì kích cỡ tương đương. Đại huyền giới đủ có mấy trăm cái vạn bình phương. Sánh ngang một cái cường đại đế quốc, huyền giới bên trong huyền khí cũng so ngoại giới muốn nồng đậm không ít. Tại huyền giới bên trong tu luyện hiệu quả cũng còn mạnh hơn ngoại giới ra không ít. Long Trấn Vũ kinh ngạc nhìn lấy chung quanh trôi nổi đại lục. Cái này lại là lấy nhân lực mở ra đến không gian. Cái này là kinh khủng bực nào. Dù là bây giờ Long Trấn Vũ đã có thể cùng động hư cảnh cường giả chống lại. Nhưng là tạo hóa cảnh cường giả thật sự là quá mức mạnh mẽ. Tạo hóa cảnh cường giả thủ đoạn cũng là thần bí dị thường. Tuy nhiên Long Trấn Vũ tại tứ đại thú vương thủ hạ đào thoát. Tuy nhiên lại không dám chút nào khinh thường tạo hóa cảnh cường giả. Hắn biết rõ lần này mình có thể đào thoát hoàn toàn là vận khí cho phép. Nếu như một lần nữa, hắn chưa hẳn có thể có vận khí tốt như vậy đào thoát. Sau cùng tam thủ kim sư thi triển đi ra thiên phú thần thông thú vương bào hao đạn vẻn vẹn uy thế. Liền để Long Trấn Vũ lòng sinh tuyệt vọng. Cả hai căn bản không phải tại một cái cấp độ phía trên. Long Trấn Vũ có thể cùng động hư cảnh cường giả giao thủ. Nhưng là tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc tạo hóa cảnh cường giả. Tuy nói huyền giới có thể dựa vào nhân lực khai mở. Nhưng là lớn như vậy huyền giới thiết đàn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cho dù là chung quanh trôi nổi những đại lục đó toái phiến đều đủ để sánh ngang một chút cường đại. Huyền giới lại càng không cần phải nói là trung ương cái kia một khối đại lục. Không khác gì nhiều có thể sánh ngang ngũ vực. Cái này huyền giới thật lớn như thế. Hơn nữa còn là vỡ vụn về sau. Thiết đàn rất khó tưởng tượng cái này huyền giới hoàn hảo thời điểm là bực nào to lớn. Cuối cùng là thần thánh phương nào có thể mở ra thật lớn như thế huyền giới. Long Trấn Vũ leo lên bên trong một khối đại lục toái phiến. Hoang vu, vô cùng hoang vu, đây là Long Trấn Vũ cảm giác đầu tiên. Tại đây một khối đại lục toái phiến phía trên thế mà là không có có bất luận hơi thở của sự sống nào. Thậm chí ngay cả một gốc khô héo cỏ dại đều không có. Thiết đàn bốn phía đi một vòng cũng không có phát hiện bất luận cái gì có giá trị đồ, vật. Long Trấn Vũ có liên tiếp đổ bộ hai khối đại lục toái phiến. Nhưng là nhìn thấy cảnh tượng cùng khối thứ nhất không có bất kỳ cái gì khác biệt. Đây là một chỗ tĩnh mịch huyền giới. Huyền giới bên trong không có bất kỳ cái gì sinh mệnh. Chỗ này huyền giới đã bị hủy diệt. Một chỗ bị hủy diệt to lớn huyền giới. Cái này khiến thiết đàn cùng Long Trấn Vũ kinh hãi không thôi. Có thể mở ra thật lớn như thế huyền giới. thực lực tự nhiên là siêu phàm thoát tục, nhưng là y nguyên bị người hủy diệt. Cuối cùng là dạng gì lưu giữ vốn có thực lực khủng bố như thế? Mà lại nhất làm cho Long Trần Vũ để ý sự việc chính là thần long lực lượng ngọn nguồn. Hắn đi theo thần long lực lượng mà đến, nhưng là phát hiện lại chính là cái này khắp nơi quạnh hiu huyền giới. Rồng ra vài đời anh kiệt truy cầu đáp án xuất hiện tại Long Trần Vũ trước mặt. Nhưng là Long Trần Vũ lại phát hiện mình có chút vô pháp tiếp nhận. Cái kia khủng bố thần long lực lượng thế mà là đến từ cái này cô quạnh huyền giới. Đổi lại bất kỳ người nào đều vô pháp tiếp nhận kết quả này. Có lẽ Long gia người sớm liền phát hiện cái này khắp nơi quạnh hiu huyền giới. Nhưng lại không dám đem cái này huyền giới bên trong sự việc để lộ ra nửa phần. Bảo trì thần bí có lẽ mới là đối Long gia có lợi nhất. Phiêu phù ở cái kia to lớn đại lục chung quanh toái phiến đã không có thăm dò giá trị. Long Trần Vũ cùng Thiết Đản đều đem ánh mắt phóng tới cái kia một khối to lớn đại lục phía trên. Nếu là cái này huyền giới bên trong có đồ vật gì lời nói, lớn nhất khả năng chính là ở nơi đó. Có câu nói tốt, nhìn núi làm ngựa chết. Cái này một khối đại lục rõ ràng liền tại bọn hắn trước mặt. Tuy nhiên lại thủy chung không cách nào đến. Cái này một khối to lớn đại lục cùng Long Trần Vũ giữa bọn hắn cách xa nhau đâu chỉ trăm vạn dặm. Long Trần Vũ bọn họ cũng chỉ có thể tại một mảnh vụn phía trên sau khi nghỉ ngơi lại đi xuất phát. Tại đây cô quạnh huyền giới bên trong cũng không có nhật nguyệt tinh thành giao thế. Long Trần Vũ bọn họ cũng vô pháp cảm nhận được thời gian trôi qua. Bọn họ chỉ biết là tại cực kỳ lâu về sau, bọn họ rốt cục leo lên cái này một khối to lớn đại lục. Vẫn là hoàn toàn hoang lương, liếc nhìn lại, tầm mắt cuối đường vô cùng trống trải. Long Trần Vũ thân thể chấn động, tám đầu thần long lại một lần nữa xuất hiện. Lần này tám đầu thần long không có phá không mà đến, mà chính là trực tiếp xuất hiện tại Long Trần Vũ trên thân. Kể từ đó Long Trần Vũ càng thêm xác định cái này khắp nơi quạnh hiu thế giới chính là thần khác. Long lực lượng nơi phát ra, chính là cái này một cỗ lực lượng vẫn là như thế như có như không. Biết rất rõ ràng là đang cái này huyền giới bên trong. Tuy nhiên lại không cảm giác được mảy may khí tức, nhưng tám đầu thần long xuất hiện trong tích tắc. Cái này ban đầu vốn phải là cô quạnh huyền giới lại có một tia chấn động. Vô cùng mịt mờ lực lượng dung nhập cái này tám đầu thần long bên trong. Mượn thần long lại tiến vào Long Trần Vũ trong thân thể. Cái này, Long Trần Vũ kinh hỉ vạn phần. Hắn có thể cảm nhận được chính mình thần long huyết mạch chính tại thuế biến. Long Trần Vũ giác tỉnh thời điểm cũng đã là bát long chi cảnh. Cùng cao nhất 9 con rồng chi cảnh cũng vẻn vẹn cách xa một bước. Khởi điểm quá cao, đến mức muốn lại có chỗ tiến bộ khó khăn trùng điệp. Cho dù Long Trần Vũ trên người có đông đảo nghịch thiên bảo vật, nhưng là tại thần long huyết mạch phía trên lại cũng không có cái gì rõ ràng tiến bộ. Nhưng là tại đây cô quạnh huyền giới, tại đây huyền giới bên trong lại làm đến, không cần ngoài định mức làm cái gì, chỉ cần hắn thôi động thần long huyết mạch. Những thứ này mịt mờ lực lượng liền sẽ tự động tiến vào trong thân thể của hắn, cường hóa thần khác long huyết mạch. Nhưng loại lực lượng này thật sự là quá mức mỏng manh. Vẻn vẹn hấp thu mấy hơi thở, Long Trần Vũ liền rốt cuộc không cảm giác được lực lượng này. Nhưng lại đi ra ngoài khoảng trăm trượng, hắn lại cảm nhận được cỗ lực lượng này. Được. Long Trần Vũ đã đắm chìm trong loại này đề bạt lực lượng niềm vui thú bên trong. Đột nhiên, phương xa một trận bụi mù lăn lộn. Chuyện gì xảy ra? Long Trần Vũ kinh ngạc nhìn lấy phương xa. Tại trong bụi mù hắn cảm thấy nhìn thấy nhất tôn to lớn hắc ảnh. Cái này huyền giới bên trong còn có sinh vật. Thiết Đản kinh hãi vạn phần. Làm cái này nhất tôn to lớn hắc ảnh lộ ra hắn thân thể thời điểm. Dù là Long Trần Vũ cũng không nhịn được hít một hơi lánh khí. Đây là nhất tôn hình người hài cốt, to lớn vô cùng, khoảng chừng cao trăm trượng, tay phải nắm lấy một căn cự đại gậy gỗ. Ta đi, chỉ có hài cốt cũng có thể nhúc nhích. Thiết Đản hoảng sợ không thôi. Cái này quá khác thường. Cái này nhất tôn to lớn hài cốt không có một tia huyết nhục. Liền đầu lâu đều là trống rỗng, khiến người ta chấn kinh. Oanh, cái này nhất tôn to lớn hài cốt vung trong tay gậy gỗ. Đối với Long Trần Vũ nện xuống, Long Trần Vũ thôi động thần long lực lượng ngạnh kháng. Tám đầu thần long trong nháy mắt về với cát bụi. Long Trần Vũ vội vàng triệt thoái phía sau. Cái này nhất tôn to lớn hài cốt khủng bố dị thường. So cái kia bốn đầu thú vương còn cường đại hơn. Nhưng cái này nhất tôn to lớn hài cốt giống như để mắt tới Long Trấn Vũ. Không chút nào quản chạy trốn đến một bên Thiết Đản. Nhanh chân vượt tới. Long Trấn Vũ thân hình thoát một cái. Đột nhiên xuất hiện tại đây to lớn hài cốt sau lưng. Cánh tay phải lửa tím lăn lộn. Đúng là hắn một kích mạnh nhất Kỳ Lân Tý. Hài cốt cái kia thân thể khổng lồ trong chốc lát liền bị Thiên Đô Tử Hỏa bao khỏa. Cháy hừng hực hỏa diễm chiếu sáng cái này cô quạnh huyền giới. Bạch quang lóe lên, cái này nhất tôn to lớn hài cốt xông ra hỏa diễm. Kỳ Lân Tý thế mà là không có thương hại đến hắn mảy may. Thậm chí là liền một rơi đốt cháy khét đều không có. Long Trấn Vũ hãi nhiên. Cái này hài cốt lúc còn sống tất nhiên là nhất tôn không so cường giả khủng bố. Cho dù là chỉ còn lại có xương cốt cũng thần vũ vô cùng. Oanh, đại địa toái nứt, gậy gỗ chỗ đến một mảnh vết thương. Hài cốt cường đại để người tuyệt vọng. Dạng này tồn tại, có ai là địch thủ? Liền xem như cái kia thú vương đến đây, cũng không chịu nổi một gậy này. May mắn là cái này hài cốt như là không có cái gì trí tuệ. Chính là nương tựa theo bản năng đang tìm kiếm Long Trấn Vũ vị trí. Long Trấn Vũ còn có thể nương tựa theo chính mình tốc độ tránh đi cái này hài cốt công kích. Liên tiếp mấy lần lướt qua, Long Trấn Vũ phát hiện tại đây hài cốt giống tuếch đầu lâu nội chắc lại có một khỏa như là hạt gạo. Đồng dạng ánh sáng. Đạo ánh sáng này mang thật sự là quá mức mỉm cười. Cùng cái này hài cốt thân thể khổng lồ hoàn toàn kém xa. Long Trấn Vũ cũng là tại dưới sự trùng hợp phát hiện cái này hạt gạo đồng dạng ánh sáng. Long Trấn Vũ tận lực tới gần nơi này ánh sáng. Một cỗ vô cùng cuồn cuộn lực lượng đập vào mặt. Giống như đại dương đem hắn bao phủ. Hắn liền như là tại sóng biển phía trên chập chờn thuyền con. Lúc nào cũng có thể bị cái này một cỗ lực lượng nuốt mất. Cái này là cỡ nào cường đại lực lượng. Long Trấn Vũ rung động không thôi. Long Trấn Vũ vô ý thức duỗi ra bản thân tay. Đem cái này hạt gạo đồng dạng ánh sáng nắm trong tay. Oanh, to lớn hài cốt trong khoảnh khắc ngã xuống đất. Mất đi ánh sáng này cái này nhất tôn to lớn hài cốt cũng chỉ là nhất tôn phổ thông bạch cốt thôi. Cho dù cứng rắn vô cùng nhưng cũng không cách nào hành động. Đây là cái gì? Đây là cái gì? Thiết Đản hưng phấn tại bầu trời đảo quanh. Cho dù là cách xa xa hắn đều có thể cảm nhận được Long Trấn Vũ trong tay lực lượng. Long Trấn Vũ kinh nghi nhìn trong tay ánh sáng. Thuần túy năng lượng, đủ để cho bất luận kẻ nào đều điên cuồng. Long Trấn Vũ thậm chí có một loại đem nuốt vào xúc động. Thiết Đản thần thái phi dương, hắn giống như có lẽ đã đoán được đây là vật gì. Nhưng là hắn lại không dám xác định, nếu như là thật, như vậy lần này bọn họ thật sự là kiếm lời. Cho dù là đi diệt đi một cái đại thế lực hoặc là ăn cướp mấy chục con thú vương xào huyệt cũng so. Ra kém cái này hạt gạo, bị Long Trấn Vũ lấy sau khi đi ra. Cái này một cái đồ, vật quang hoa nội liễm. Là một cái góc cạnh rõ ràng lăng trụ tinh thể, cùng linh tinh rất giống, nhưng là ẩn chứa năng lượng lại không phải linh tinh chỗ có thể sánh được. Dù là không biết được tinh thể này là vật gì, Long Trấn Vũ cũng biết đây là bảo vật. Thiết Đản nhìn chằm chằm cái này một cái tinh thể, trong mắt tràn đầy ánh sáng. Hắn rất muốn đạt được cái này một cái tinh thể. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.